Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, các ngươi, không chào đón ta sao? 17, hẹp dài hành lang hai sườn trên vách tường, treo một chương lại một chương ra người, trống rỗng ra cái gì đều không có, chỉ có thể theo phong chậm rãi phiêu động, trên mặt bộ phận chỉ còn mấy cái động, mơ hồ có thể nhìn ra đôi mắt, cái mũi. Miệng vị trí thành ngàn thượng trăm ra người, không biết góp nhặt bao lâu, rậm rạp chiếm cứ hai sườn sở hữu vị trí, tiến vào người không một không cảm thấy sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy này trên tường ra còn có tự mình ý thức. Bị gió thổi quay mặt đi khi, kia hai nơi lỗ trống ẩn ẩn lộ ra dày đặc tầm mắt nam nhân trên đùi nhũn ra. Vội vàng đè lại bên sườn cánh tay, bởi vì thân thể run đến lợi hại. Hắn ngượng ngùng mà ngẩng đầu xin lỗi, lại phát hiện chó săn tiên sinh cũng sợ đến sắc mặt trở nên trắng. Trên môi giống trang lò xo, điên cuồng nhảy disco, phía trước không phải thực điểu sao? Hiện tại sợ rồi sao? Nam nhân vô lực cười nhạo hai câu, cúi đầu muốn đi ẩn ấn chính mình không biết cố gắng chân. Lại bị trước mặt tình cảnh lại lần nữa cả kinh tim đập dừng lại. Thiếu chút nữa không qua được khí, trên sàn nhà hắc khí tràn ngập. Mạn đến hắn cẳng chân bụng vị trí, mà hắc khí bên trong, có một con đứt tay, chính nhẹ nhàng ấn hắn chân, hắn tóc mảnh đến tạc lên. Giống lên thanh, ngoạ tào, ngoạ kép, ném động chân đem cái tay kia quăng đi ra ngoài, đứt tay ở không trung xoay hai vòng. Phanh một tiếng rớt đến lê ca bên chân, nàng cúi đầu. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn thoáng qua, theo sau lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát trước mặt tình huống, một cái không thấy đế hành lang. Người đi chung đường ra, thấp hèn là hắc khí tràn ngập, đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu, chờ nhìn đến trước mặt tình cảnh, ánh mắt hơi trầm xuống, trước mặt, là không có trần nhà bầu trời đêm mơ siêu vô số ngôi sao điểm xuyết toàn bộ màn đêm. Ở không chung. Cao cao dắt một tôn trăng tròn, còn có đại khái 15 phút, lê ca trong lòng tính thời gian. Mày nhảy dựng, lười đến lại chờ, dẫn theo tước ảnh đao đang muốn xông lên trước, liền ở ngay lúc này. Nàng cổ tay trái giống bị băng bao một chút, rét lạnh một thứ, nàng nhanh chóng nâng lên tay. Lại thấy trên cổ tay bộ một cái mặt nạ kia bộ mặt dữ tợn quái vật mặt nạ. Giống như lần đầu tiên nhìn đến ghế quỷ diện. Một đôi mắt tròn mở cực đại, cam vàng sắc hoa văn từ gò má một đường phàn duyên câu đến khóe mắt chỗ. Từ sâu đến thiền, vượng khai mặc tựa tinh quang điểm xuyết này thượng, răng nanh kiên răng sinh động như thật, mày chỗ càng là nhăn chặt cố lấy, lưỡng đạo diễm mi tựa có thể hừng hực bốc cháy lên. Càng thêm vài nét bút bạo nộ chi khí, giận mặt phì thu thanh âm vang lên. Tên của nó kêu giận mặt. Mặt nạ quái, ngươi biết nên làm như thế nào, cùng lúc đó. Mặt nạ ở nàng trong đầu truyền đi thanh âm, tìm được ta, đem ta mang đến ngươi trên mặt, ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy, mặt nạ thanh âm phảng phất có mê hoặc ma lực. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, lê ca trong lòng mặc danh mà liền dâng lên muốn giúp nó xúc động nhưng là nàng nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng không có nghĩ muốn cái gì đồ vật bởi vậy. Loại này giao dịch, đối nàng cũng không có cái gì dùng, lê ca thử hai hạ. Này mặt nạ gắt gao mà dính vào tay nàng trên cổ tay. Tựa hồ chỉ cần nàng không đồng ý, này mặt nạ liền sẽ không đi xuống, nàng quay đầu. Lại thấy mỗi người trên tay, đều có như vậy một chương mặt nạ, đại gia trên mặt. Giống như Lan Chi chấn định, cũng giống như nam nhân hoảng loạn, xem ra. Là răng lưới hình, ai trước tìm được, này mặt nạ chính là ai? Lê ca nhắm mắt lại thong thả mở, dưới ánh trăng ra người chi ảnh. Dưới ánh trăng có, ra người có, nhưng bóng dáng muốn như thế nào xuất hiện? Mới là quan trọng vấn đề, này mặt nạ vẫn luôn đãi ở chỗ này. Mới vừa rồi nó nói, tìm được nó, hơn nữa đem nó mang đến chính mình trên mặt. Nó liền có thể thỏa mãn chính mình, thuyết minh hiện tại trên tay mặt nạ là giả. Bản thể còn ở nơi nào đó, nó có thể di động nhưng lại không thể chính mình giải quyết. hẳn là tìm không thấy bóng dáng duyên cớ, ra người bóng dáng. Lê Ca trong lòng có cái ý niệm hiện lên, nàng mày nhăn lại. Tâm tình tức khắc buồn bực lên, mà mặt khác một bên người. Sắc mặt so nàng còn kém hơn siêu các nàng mới vừa nghe đến mặt nạ quái lời nói. Muốn các nàng tìm được bản thể, hơn nữa đêm này mặt nạ mang đến các nàng trên mặt vui đùa cái gì vậy? Chó săn tiên sinh thanh âm run cái không ngừng, cường chống ngạnh thanh, quỷ biết ngươi có thể hay không động cái gì tay chân. Lan Chi còn lại là trực tiếp hỏi mặt nạ, nhắc nhở đâu, tựa hồ là nghe xong mặt nạ quái nói gì đó. Nàng lãnh đến cười, ngươi ý tứ, là muốn chúng ta làm bóng dáng sao? Gió đêm thổi qua, bên chân hắc khí lưu loát mà phiêu khởi, mà bên này không khí, y như đọng lại, như Lan Chi lời nói. Mặt nạ quay ý tứ, muốn các nàng bên trong một cái làm ra người bóng dáng. Như vậy mới có thể làm mặt nạ quái hiện ra nguyên hình. Mới có thể tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ, nhưng hiển nhiên. Không ai nguyện ý làm bóng dáng, tuyển ai là các ngươi sự. Chỉ cần đem ta thả ra, ta liền có thể thỏa mãn các ngươi sở hữu yêu cầu, vậy ta đi, Lê Ca thanh thiển đạm nhiên thanh âm. Ở yên tĩnh trong không gian vang lên, tất cả mọi người là sửng sốt, Lê Ca hơi lóe thủ đoạn. Tức ảnh đao ở trong tay biến mất, nàng đi hướng vách tường, hỏi, ngươi muốn nào trương ra, tiền ngươi nhất thích hợp là được, Lê Ca liền không hề hỏi. Lo chính mình ở bên trong chọn lựa, kia một trương trương mang theo lỗ trống hốc mắt ra phiêu nhìn về phía nàng. Lại bị nàng bỏ qua ở một bên, như là chọn quần áo dường như, hoàn toàn không có khủng bố không khí, không lâu ngày. Nàng cư nhiên thật sự ở bên trong lấy ra một chương, kia da bóng loáng như nước. Trắng nõn khẩn trí, Lê Ca so đúng rồi mặt hình cùng dáng người. Phát hiện đều không sai biệt là mơ siêu vì thế nàng nói. Ta liền tuyển cái này, mặt nạ, người ánh mắt không tồi. Đây là chúng ta nơi này tốt nhất một chương ra. Trăm năm mới bắt được một chương. Chân quý đến không được. Phì thu, ngoặc kép, các ngươi đang làm gì? Như thế nào thật đúng là chơi thượng mua sắm kiều đoạn. Lê Ca, ân, phải chọn ra a, chọn kiện đẹp, mặc vào đi cũng đẹp sao, phì thu, ngoặc kép, nó nhắc nhở, ngươi là một nữ hài tử, sau đó đâu? Ngươi không sợ hãi sao? Nhiều người như vậy ra, tất cả đều đang nhìn ngươi, âm trầm trầm, nói không chừng tối hôm qua cũng là như vậy nhìn ngươi đi vào giấc ngủ. Nói không chừng ngươi dưới giường, ngươi đối diện, tất cả đều là da người. Ngươi không sợ, ta sợ cái gì, này không phải rất náo nhiệt sao? Phì thu, ngoặc kép, nó vô ngữ mà nặc Lê Ca nhàn nhạt câu môi dưới. Cầm lấy ra, tản bộ đi hướng ánh trăng, từ từ. Lan Chi nhịn không được, gọi lại nàng, Lê Ca quay đầu, nàng nói, ngươi nói như vậy. Rất có thể sẽ chết mặt nạ quái một khi phụ đến người trên người. Liền sẽ đoạt xá đối phương hồn phách, cuối cùng kia khối thân thể chỉ biết trở thành một cái vỏ rỗng. Tùy ý nó bài bố, khắc lý để cũng thấp giọng giải thích. Người liền tính thu thập đi rồi mặt nạ quái. Người nếu là lấy không được đối phó nó đạo cụ, người cũng sẽ chết kia đạo cụ là cái gì? Lê Ca Pha là tò mò hỏi. Trên mặt tìm không thấy một tia khẩn trương, khắc lý để nhìn nàng một cái. Trong lòng đều nhịn không được thế nàng sốt ruột, một giả trừ phi ngươi hồn phách đặc thù, thu không đi, hai người là uống xong định hồn thủy, kia đạo cụ hy hữu trình độ vì 3%, giống nhau thu không đến, ác, Lê Ca cười một tiếng. Ta đây nắm chắc, Lan Chi đều nhịn không được kinh hô, mặt nạ quái là tay mới trong cục khó nhất lấy một cái quái vật. Cơ bản không có người đem mặt nạ quái mang ra tay mới cục quá. Cho nên Lan Chi đã từ bỏ thu thập, liền nàng đều không nghĩ muốn quái vật. Lê Ca lại phi thường tự tin mà nói nắm chắc, nàng có thể có cái gì đế. Muốn trách vật cũng không cần giống như chết đói đến như vậy nguy hiểm quái vật đều phải đi. Thời gian không nhiều lắm. Tốc chiến tốc thắng, Lê Ca trong lòng ám toán hạ thời gian. Nhất thời mất đi nói chuyện phiếm hứng thú. một tay dẫn theo ra một bên đi phía trước đi, càng là tới gần ánh trăng. Càng thêm giác bên cạnh người xanh trắng quang giao bác càng lượng. Trước mặt ánh trăng giới hạn cũng càng thêm rõ ràng, Lê Ca đi đến bên cạnh chỗ. Nhổ xuống một cây tóc chạm chạm xanh trắng quang. Xác nhận không có gì nguy hiểm lúc sau. Mới vừa rồi đạp đi vào, đãi nàng đi vào. Bên cạnh người xanh trắng quang đột nhiên chợt lượng. Nàng nhắm mắt lại, đem ra cự cạo, ánh trăng thong thả trách đi. Dạ ảnh cũng dần dần mà cùng Lê Ca trùng hợp mà lúc này. Một loại chưa bao giờ từng có cảm giác ở trong lòng dâng lên, trong thân thể như là có cái gì bị rút ra, mà đồng thời, lại có cái gì dán lên nàng mặt lạnh lẽo hàn cảm. Như kia nói mặt nạ giống nhau, phi thu ảnh tượng bởi vì như vậy hành vi lan đến. Ở trong đầu lập lòe không rõ, đánh số 12.580 phi thu. Một lần nữa liên tiếp ký chủ Lê Ca, liên tiếp thành công. Gia quét ký chủ tư liệu gia quét thành công, tư liệu đổi mới ngoại hình ưu hóa độ cộng 20%, phù hợp độ 89, chúc mừng người chơi kích phát số liệu sửa đổi. Xin hỏi hay không muốn sửa đổi ngoại hình số liệu? Lê Ca nhướng mày, dùng này trương ra sao? Người chết ra, không tốt lắm đâu, mà lúc này, phì thu thanh âm lần thứ hai vang lên, tuần tra hướng. Tuần tra kết quả như sau. Ngay sau đó, trong đầu xuất hiện một phương bảng biểu chờ Lê Ca xem xong. Nàng quả thực muốn cười ra tiếng, này trương gia, nguyên lai là chiếu nàng chính mình nguyên thân làm được số liệu, khó trách nàng nói như thế nào như. Vậy phù hợp, giống như là một cái khác chính mình đứng ở chỗ này dường như, xem xong rồi số liệu. Nàng quyết đoán mà đồng ý, sửa đổi số liệu. Bất quá không cần toàn bộ sửa đổi, rất giống nguyên lai chính mình cũng không tốt. Dễ dàng bị người phát hiện, huống hồ bên cạnh người còn có một cái Lan Chi. Nàng là gặp qua chính mình, phi thu đồng ý lời nói sau. Hợp thành một chương bức họa cho nàng xem ở siêu họa chung. Nàng chán ve mày ngài, mỹ nhan nị lý, ngũ quan tinh xảo lại không mất đại khí. Là một chương tuấn mỹ đến nam nữ mặc biện mặt nàng thực vừa lòng. Ấn cái này tỷ lệ, sửa đổi đi, phi thu đồng ý cùng lúc đó. Trên mặt dán sát cảm giác càng ngày càng rõ ràng, mặt nạ quái hoa thật lớn sức lực, cũng chưa có thể đem nàng hồn phách kéo động một phân, ngược lại là kéo Lê Ca phiền. Nàng giơ tay hiện ra tước ảnh đao, để ở mặt nạ trên trán, thực không kiên nhẫn hỏi. Ngươi lại lộn xộn thử xem, mặt nạ quái, ngoặc kép chấm hỏi, nó nói, ngươi này dùng cái gì ngữ khí, ngươi đây là đối với ngươi tương lai chủ nhân lời nói sao? Lê Ca nhẹ a một tiếng, cắn tự này sinh ác độc, tương lai chủ nhân, ta khuyên ngươi ngoan điểm, bằng không ta kêu ngươi dán đến tới, không thể quay về, mặt nạ quái, ngoặc kép. Tức ảnh đao để ở mặt nạ thượng xúc cảm phi thường rõ ràng. Lê Ca thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đem mặt nạ nhẹ cắt ra một cái phùng tới, mặt nạ quái trước nay đều không có đã chịu như vậy uy hiếp. Càng là không có bị bại một lần, bất luận rất cường đại linh hồn, nó đều sẽ đem chi gặm cắn hầu như không còn. Liền tính lại lợi hại người chơi, đều không đối phó được nó, nhưng hiện tại, nó hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể tùy ý thước ảnh đao một chút cắt ra mặt nạ. Uy hiếp mà tới gần tinh thể chỗ khi, nó cả người căng thẳng, mặt nạ theo sát rung động lên, nhưng đương nó muốn chạy trốn khi. Lê Ca một cái tay khác đã ở nó không biết giác khi. Lặng yên mà chặt đứt nó đường đi, nó, thua ở một cái nữ hoa tử trong tay, ngươi, ngươi là người nào, mặt nạ quái ngữ khí dồn dập, đừng lại cát. Rốt cuộc muốn ngoan, mặt nạ phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ta nghe ngươi là được. Ngô, Lê Ca vừa lòng mà câu môi, nói cái này phía trước, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn nói chuyện, nàng ngoại hình số liệu đã sửa đổi xong. Quanh thân xanh trắng quang cũng dần dần cởi ra. Cái gì, mặt nạ quay dán nàng mặt, thanh âm lại không tự hiểu là run lên, người phía trước đáp ứng quá ta. Ta nghĩ muốn cái gì liền có thể cho ta cái gì là không? Ngoặc kép, tuy rằng là như thế này, nhưng là cần thiết ở ta năng lực trong phạm vi, mặt nạ quái trừ bỏ đoạt xá cùng mê hoặc nhân tâm ở ngoài. Cũng không có mặt khác có thể phái thượng trọng dụng chàng năng lực. Mắt thấy chính mình đoạt xá vô dụng, nó cũng cơ bản cùng bình thường mặt nạ không có gì khác nhau, ân, Lê Ca thưởng thức thức ảnh đao. Người trước đem quái vật sách tranh cho ta đi. Ân, mắt thấy mặt nạ quái do dự lên, nàng ước lượng khởi thức ảnh đao. Lần thứ hai nảy sinh ác độc, không nghĩ, không, mặt nạ quái kiến thức quá thức ảnh đao năng lực. Giờ phút này bảo mệnh quan trọng, vội vàng hóa thành một đoàn bạch quang, sát mà biến trở về quái vật tạp, Lê Ca giơ tay. Thức ảnh đao biến mất, nàng thu hồi quái vật sách tranh tạp ngay sau đó. Nàng không nhanh không chậm mà hướng tới đại gia đi đến, tất cả mọi người ngạc nhiên mà trợn to hai. Mắt ta đã trở về, ân, các ngươi, không chào đón ta sao? Vừa dứt lời, một cây đao dán nàng gương mặt cọ qua, không khí di động chung. Nàng nhĩ sườn buông xuống sợi tóc dương lên, lại rơi xuống khi, đã là cắt thành hai đoạn. Hết chương.